khẳng định là khế lực do nguyên hồn ngủ quên để lại, và còn là cậu ẩm trần khí. Đầu hình lơ nghi trên đầu vụt sáng, quanh người hắn hào quang nhạt nhạt, chính là vòng lơ nghi hộ tâm, còn đi kèm một vài luồng khí kỳ lạ hòa vào, bẻ cong không khí xung quanh. Xem chừng về Lang Phong chưa hoàn toàn khống chế được cậu ẩm trần khí, không ít khí lực dư thừa đã bị thoát ra ngoài. Từ lúc dòng khí lực này chảy qua, Lang Phong liền cảm giác bản thể trở nên mạnh mẽ khác thường. Hàng chính hãng có khác, cha bố cho mấy hôm trước xài toàn hàng chợ đen. Nó không chế về mặt lực lượng mà cả về mặt khí thế, gợi lại cho Lăng Phong một ký ức hoành tráng nào đó. Nói một cách khác, Phong ca đột nhiên thành cao thủ nội công, mà không cần có lao giả dưới vực nào truyền công lực sang. Hả? Có mẹ nó, ngon, sau này anh thành trâu bò, hết nhọ rồi. chỉ là... Móa, đau vẩn ơ. Kinh mạch của Lăng Phong tuy đã tồi luyện nhiều, nhưng vẫn như trước chịu không còn nổi. Lăng Phong nhịn đau cao hứng đánh đập một trận. Đương nhiên, hắn chẳng có bộ trưởng pháp nào ra hồn, chế đơn thuần dùng một quyền trong đạt mà quyền, nội khí ngoại kình đồng thời đánh ra. Anh em gần xa đều đưa mắt nhìn, trong lòng trời đón một màn khói bụi hoành trắng. Chỉ thấy giữa lưng chừng núi, một viên đá nhỏ bông rùng rỉnh lúc lắc, mãi một lúc mới tách ra, rồi từ từ lặn xuống đất. Quả, quả, quả. Có tiếng quả kêu. Chờ vị, hàng mới chưa có quyền xài. Chẳng qua, cũng không thể để mất uy danh cửa ẩm tầm kinh, Lăng Phong lập tức nghĩ đến. Đó là khinh công. Lại đương nhiên lần nữa, Phong ca còn chưa đạt đến trình độ khinh công truyền thuyết. Nhưng trong thần pháp của hắn, có một chiêu đảo người trên không, cần đến khí lực để đạp không. Lâu này, khí lực quá là củi mía, căn bản đạp được một hai cái thì đã hết thời, lần này thì tốt rồi. Nghĩ là làm, hắn dùng hoạt bất lộ thủ, lắc hai cái lấy thế, dậm chân nhảy lên cao, đạp không nhảy sang cháy. Đẹp, địch mệnh, quên mẹ nó mất bên phải là vách núi. Có tiếng đất đá đổ vỡ. Hàng mới chưa quen. Lăng Phong chật vật phổi phổi bụi trên người, gắng gượng hiền ngang đi ra giữa mấy trăm ánh mắt sợ hãi. Ai mà biết hiệu quả lại cao như vậy, đạp một cái lao hẳn lên mấy trượng liền. Tại phía bên kia, đám lính bình định được không hẹn mà cùng rụi mắt. Hả? Tên kia làm cái trò gì vậy? Cái đám lập tức co đầu hội ý. Bấm giáo úy, công tiễn không thể bắn hạ cổ ta, đau thương không thể lại gần, bây giờ lại có thêm một tên kỳ quái kia nữa. Bắn xong nằm mũi tên nọ, Nhạc Thành coi bố không đã dùng hết sức mạnh trong người, khản giọng nói. Tướng quân có lẽ không đã đi đủ xa, chuẩn bị rút quân. Hả? Vậy còn Dương tiểu thư? Nhạc Thành lạnh giọng. Lấy quân tình làm trọng. Một tên hòa trưởng góp ý. Chỉ là chúng ta mà quay đầu, chị e sẽ bị ả ta truy sát. Thì ta thấy ả ta cũng không phải là quá mạnh đâu, có vẻ e ngại thần tiễn của giáo úy mà thôi. Hả? Vậy để ta. Ngưu Cao cục tính đứng ra tò mò quát. Vậy hai kẻ giả ma giả quỷ kia tốt nhất đứng yên ở đó. Nhạc giáo úy là đệ tử của Chu Đồng Chu đại sư, bọn ta không sợ các ngươi. Lập tức có tiếng cười của Lăng Phong. Chu Đồng cứ nói gì, ca bây giờ đã có cựu hả? Gợp đã, họ Nhạc, đệ tử Chu Đồng. Thiên Diện hử lạnh, có vẻ một phát công. Lăng Phong đột ngột gọi lại. Tiểu Nguyệt Tý, khoang hang động. Thiên Diện tuy không hiểu, nhưng nghĩ thế nào quả thận cũng ngừng lại. Chỉ nghe Lăng Phong áng giọng hỏi lớn. Cho hỏi Nhạc quân gia là người ở đâu? Nhạc Thanh ngẩn ra, không hiểu vì sao tên kia lại hỏi quỷ quán mình. Nhưng tình gã bộc trực, không sợ hãi, đáp. Thang âm! Lăng Phong nghĩ đến kỳ gì, trố mắt hỏi. Ngươi, có phải tên tư là Bằng Cử, lệnh mẫu họ Diêu? Hả? Làm sao người biết? Lăng Phong lập tức hỏi dồn. Thang âm quỷ người, có mấy nhà họ Nhạc? Chỉ có nhà ta. Vậy trong nhà ngươi còn anh em nào khác không? À, một người đệ đệ. Mà ngươi hỏi mấy cái này làm gì? Lăng Phong nghe đến đây lập tức khẳng định, lớn tiếng chỉ tay kêu: "Hả? Nói vậy ngươi là Nhạc Phi?" Nhạc Thành lắc lắc đầu: "Hả? Nhạc Phi nào? Bồn giáo úy là Nhạc Thành." Lăng Phong lập tức suy suy phủ nhận: "Vậy họ Nhạc tự là bằng cử, nhà ở Thang Âm, là con cả, mẫu thân họ Diêu, đệ tử chủ đồng, tiên thương được vô song, rõ ràng là Nhạc Phi, ngay cả tên tuổi cũng không sai biệt mà." Nhạc Thành kiên quyết: "Ta nói rồi, ta là Nhạc Thành, không phải là Nhạc Phi." "Ấy, ta bảo người chắc chắn là Nhạc Phi, cứ tin ta đi." "Ta bảo ta không phải Phi, ngươi là Phi, không phải Phi, là Phi, không phải, hay." Nhạc Thành mắt đèn thùi, người này có phải bị bệnh thần kinh không? Tên mình là Thành, đối phương cứ khăng khăng là không phải. Ngưu Cao nhìn tình cảnh này không khỏi nhỏ giọng: "Giáo úy, hai huynh tạm thời nhận đại là Nhạc Phi đi, chúng ta còn phải rút quân." Nhạc Thành nhìn Lăng Phong vẫn một bộ kiên quyết, thầm nghĩ nếu cứ kiên trì, thằng kia khẳng định sẽ nói mãi không tha, đành hữu khí vô lực: "Ôi, được rồi, ta là Nhạc Phi." "Đấy, ta đã nói mà, Phong ca đã bảo làm Nhạc Phi thì cứ chối đẩy đẩy." Còn chưa kịp tiến tới, tay bắt mặt mừng với anh hùng Nhạc Phi đã nghe đối phương phẩy tay: "Rút quân." "Hé, khoan đã, Nhạc Phi huynh đệ, làm quen một chút đi, chúng ta còn phải kết bái huynh đệ, làm nên sự nghiệp thiền thủ nữa." Nhạc Phi nhạc vậy càng thúc ngựa chạy chối chết, để lại ải đó đứng giữa đồng không mông quạnh, một tay giở ra trước, trong mắt đã tràn ngập vẻ bùi ngùi chia ly. "Ai, quả nhiên là Nhạc Phi, xoay ngựa bỏ đi mà cũng đẹp như vậy." Giờ này kịch xuyên không về thời Tống Huy Tông, phía nữ khẳng định phải có Lý Sử Sư, Lý Thành Chiếu. Về phía nam, Tần Cối sẽ bị trù dập đến chết, Nhạc Phi khẳng định là nhân tuyển là tiểu đệ. Tỷ dụ Nam Chính ra đường dạo phố, thế quái nào đụng phải chàng thanh niên Nhạc Phi ngơ ngác, Nam Chính liền lần là mời gọi. Về sau thì dễ rồi, Nhạc Phi làm tiểu tướng, Nam Chính làm đại tướng, đánh đến tận châu Mỹ à. Còn Phong ca thì hay rồi, Lý Sơ Sơ đã gặp bị đuổi ra, Dương Tái Hưng đã gặp đánh nhỏ một trận, Nhạc Phi bị đổi tên gặp cũng đánh một trận, thật chẳng đúng kịch bản con mẹ gì cả. Chăn nhất là mọi thứ cứ lợn tùng phèo lên, nhân vật hư cấu như Ngô Thở thì lại có thật, nhân vật có thật như Lý Thành Chiếu thì lại chết đổ mất. Sự kiện đáng phải xảy ra từ lâu như Lường Sơn thì lại chưa xảy ra, sự kiện không hề có thật như Triệu Doãn thì lại xảy ra, kẻ đáng chết như Đồng Quán, Cầu Cầu thì giữ nguyên tên tuổi, kẻ cần giữ tên như Nhạc Phi thì lại bị đổi tên. Phong ca rơi vào cái chỗ chết dẫm này quả thật là số đèn thùi, căn bản không lợi dụng được cái mẹ gì là lợi thế xuyên không cả. Thiên Diện nhìn theo bóng tàn quân không có ý định đuổi theo, lại đột ngột nói: "Hả? Không nghĩ khí lực của ngươi lại thuần khiết như vậy. Đã vậy, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật." Đệt cuối cùng cũng chịu nói: "Rốt cục cả là ai đây? Là mà vương chuyển thế, hay là một hoàng tử quốc gia bị diệt vong?" Lăng Phong phủi phủi bụi trên người, giọng hai tay lên hóng tình tiết quan trọng: "Ngươi là một tướng hồn." Lăng Phong gật đầu im lặng, cái này thì hắn đã biết. Đợi mãi không thấy Thiên Diện nói tiếp, Lăng Phong ho khan nhắc: "Mà còn gì nữa?" Thiên Diện lại nghi ngờ gì đó, đột nhiên hở hững: "Thôi không nói nữa." "Để động má trêu ta sao?" Lăng Phong không khỏi bật ngửa. Tình cờ nhìn sang thì phát hiện Dương Diệu Trần đang ngẹo đầu sang một bên. "Hé, cô ta bị làm sao vậy?" "Chắc là chết rồi." Thiên Diện rưng rực đáp, Lăng Phong không khỏi kinh hãi. Mặc dù Lăng Phong cũng chẳng thích cô nàng Dương Mịch này trò lắm, nhưng tốt xấu cũng là bạn xuyên không, cứ như vậy mà chết sao? Mà làm sao lại chết, có thấy bị thương con mẹ gì đâu. Mà xuôi quỷ khiến đưa ngón tay liền mũi Dương Diệu Trần, lập tức toát mồ hôi đít: "Còn mày chỉ là ngất xỉu." Phía trước binh lính đã dần khuất, cùng lúc Lăng Phong lại nghe tiếng người ngựa, nhưng là từ phía sau lưng. Hả? Bị phục kích sao? Nói không chừng, đám quan quân tận dụng thời gian vừa rồi, âm thầm sắp xếp quân tiếp viện. Lăng Phong, người không sao chứ? Không phải là quan binh nào cả, mà là một giọng nữ. Hả? Thạch Bích, sao đang tìm được tới đây? Khách điếm ở Ngưu Gia Thôn có thủ hạ của ta đã nghe ngóng được. Thạch Bích vội vã xuống ngựa, đồng thời nhau mắt nhìn ra sau Lăng Phong, ở đó là Thiệt Diện. Này, cô ta vì sao bắt ngươi? Cô ta... Lăng Phong còn chưa kịp ra mặt giới thiệu, đã có một cảm giác rất không xong. Khai thần thuật. Một tiếng hử lạnh đi kèm chỉ phòng rên rít ghê rợn vang lên từ sau lưng. Lăng Phong quá đỗi kinh hãi. Thanh Bích ngoài khai thần thuật hoàn toàn không có chân khí hay là trong thức hộ thần, chỉ cần một trường đơn giản của Thiệt Diện e rằng sẽ tàn hỏa bại liễu. Lăng Phong không thèm suy nghĩ thiệt hơn, mặc kệ kinh mạch đang căng nứt, tức tốc vẫn cửa âm chân khí ra lọc bàn tay, bắt lưỡng nghi hội tầm công, hoát bất lâu thủ đạp không xoay người, vung một quyền đánh thẳng ra sau. Chỉ phòng đối quyền phòng. Dĩ nhiên, Lăng Phong không phải là đối thủ của Thiệt Diện. Mặc dù Lăng Phong vừa biết cách kiểm soát cửa âm chân khí, nhưng muốn lập tức đối trưởng ngang với Thiệt Diện thì vẫn là người xỉ nói mộng. Hắn trực tiếp bị đánh bay vào vách núi lần thứ hai. Đất đá bay vẳng tung tóe. Ai, hôm nay quả là có duyên với vách núi à. Thanh Bích hốt hoảng hồ lên. Lăng Phong! Nàng cũng bất chấp mối nguy Thiệt Diện cách chỉ đó vài bước chân, vội vàng chạy tới vách núi. Người vẫn chưa thấy đâu, nhưng lại có âm thanh yếu ớt từ trong đống đất đá vang lên. Ta không sao, Thiệt Diện không được làm hại nàng ấy. Lăng Phong từ đầu vẫn luôn mang vẻ cợt nhạc, mãi lúc này mới chân chính nghiêm túc. Thiên Diện nghi nghĩ gì đó, rút tay ra sau không động nữa. Có vẻ như Thiên Diện đã có phần nhẹ tay khi thấy Lăng Phong đứng ra ngăn cản. Bằng không, trời sợ Phong ca không có sống dễ như vậy. Tuy vậy, đôi mắt quỷ dị vẫn nhắm hờ nhìn Thạch Bích, thái độ thủ địch không hề biến mất. Không thà không nói thêm, Thiên Diện vừa rồi đã sinh chút dị dạng trong mắt. Không phải vì Thành Bích xuất hiện, mà là vì Lăng Phong. Kẻ này chiếc đòn rất tốt, thậm chí ngoài định lượng của Thiệt Diện. Thành Bích ân cần đưa lấy Lăng Phong. Nàng tuy là nữ nhân mạnh mẽ, lúc này thực tình còn lo lắng hơn hẳn bình thường. Trên khuôn mặt vô mị tuần luân đã sắp trắng bạch. Thành Bích có khai thần thuật, không giống như những cô gái khác mù mờ về chuyện sức mạnh. Vừa rồi, Thiên Diện vừa vùng tay, Thành Bích bằng khai thần thuật chế ước lượng sức mạnh thôi đã không giấu được sự kinh hãi tuyệt vọng. Lăng Phong gắng vứt bỏ vài mảnh đất đá trên người, hắn toàn thân đã xảy sắt, trên khóe miệng đã rỉ máu. Thành Bích giọng tự trách. Đáng ra tiệm không nên đến để chàng phải chịu đòn như thế này. Nhìn vẻ mặt quan tâm của Thành Bích, Lăng Phong sao nỡ trách nàng. Vốn dĩ hắn mới là người gây chuyện để nàng phải bỏ cả chuyện của Tiêu Cục mà chạy đi tìm. Hắn thực tình còn đang mừng rỡ, bởi bằng cửa âm chân khí hậu thần, không ngờ có thể chịu đựng một trường của Thiên Diện, rõ ràng là đã vượt quá mong đợi. Vừa rồi, Lăng Phong đang nghĩ đến việc nằm bất động vài năm là ít. Đừng lo, là không thấy phụ quân mạnh mẽ hơn lúc trước lắm sao? Hả? Có chuyện gì xảy ra? Đúng là thiếp phát hiện khí lực trong người chàng mạnh hơn trước nhiều lắm. Là vì... Lăng Phong đột ngột hai mắt tỏa sáng, giả vờ vảnh tay. Ê, mà nàng nói gì ấy nhỉ? Ta nghe không rõ. Thiếp nói... Ta... Thành Bích hai má đỏ lửng. Hóa ra, trong lúc quá lo lắng, nàng đổi xưng hô từ ta thành thiếp từ lúc nào cũng không hay. Mặc dù hai người đã xác nhận quan hệ, nhưng Thành Bích trừ phi lúc tuyệt đỉnh thăng hoa, còn lại vẫn luôn bảo trì xưng hô ta người về Lăng Phong. Có lẽ bản thân nàng vẫn chưa cởi bỏ được tâm kết danh phận và tuổi tác. Lăng Phong cũng biết điều này, nhưng hắn biết chuyện này không thể giải quyết ngày một ngày hai. Lăng Phong liền vờ hỏi, mà nàng có biết vì sao ta mạnh hơn trước không? Hả? Vì sao? Vì nàng xưng hô làm ta cảm động, lập tức liền đột phá. Vừa nói lại vừa làm bộ vô vô ngực. Còn mày trong mồm đã hết sạch máu, không phun ra thêm búng nào nữa. Thanh Bích biết hắn chịu mình, chỉ nhảy miệng cười. Nàng định dựa vào lòng Lăng Phong. À, đáng tiếc cánh mũi mẫn bị Thiền Diễn lạnh giọng cắt ngang. Ngươi xem ra biết rõ cô ta mang khai thần thuật. Hả? Biết thì làm sao? Nàng ấy là nữ nhân của ta. Nói đến đó thì lại hò sụp sụp, cả người lại nhộn nhạo lần nữa. Mỗi cái hử lạnh của Thiền Diễn luôn đi kèm lực lượng chấn áp nào đó. Thành Bích vội nhắc: thôi ngươi đừng hỏi nữa, mau vận khí đi. À, không được, giờ này ta mà nhắm mắt vận khí, ai cản cô ta giúp nàng. À, nói thì nói vậy, Lăng Phong bây giờ sợ nhất chính là vận khí. Cầu âm chân khí vượt quá sức kiểm soát của hắn, cứ vật là đau toàn thân. Xem ra sau hôm nay phải tức tốc khai thông nốt âm duy, mạnh quấy công trong kỷ kinh, nhanh nhanh chuyển sang luyện chánh kinh thập nhị mạch của thần cung. Nói không chừng sẽ loạn được cầu âm chân khí mà không lo disconnect. Thanh Bính cảm động muốn run lên nhưng vẫn nói: không sao, vẫn còn có đại đao. Hả? Đại đao? Hóa ra Quan Thắng đã lặng im như một cái bóng có mặt từ lúc nào. Không hổ là hộ vệ trung thành của Thành Bích. À, chỉ là lúc này lão quan hình như cũng đã ăn trưởng của Thiền Diện, đang chống Yển Nguyệt Đào xuống đất, mặt đỏ bừng. Hả? Thiền Diện vì sao vừa gặp đã muốn phủ đầu Thành Bích? Tình huống này rất giống với Thạch Sơn đêm nọ. Nói không chừng khai thần thuật của Thành Bích lại giống như vô tướng kinh của Đại Lần Tự, cũng là khắc tinh của vong hồn như Thiền Diễn, mà rõ ràng là không có giống nhau nha. Vô tướng kinh nghe nói vừa liệm lên có thể khắc chế sức mạnh của Thiền Diễn, nhưng khai thần thuật căn bản chỉ là chiêu thức thụ động. Ngoài việc đem lại thông tin cho chủ nhân là Thành Bích, nó không hề gây sát thương lên đối phương, chỉ ít là với đẳng cấp hiện tại của Thành Bích là vậy. Lăng Phong khó khăn nói: à, Tiểu Nguyệt tỷ, Thành Bích không hề làm gì hại cô, chẳng lẽ nàng ấy tò mò muốn xem cô mạnh yếu ra sao, không là một cái tội sao? Chị, ngủ ngốc, ngươi căn bản không biết khai thần nhãn đại diện cho cái gì đâu. Hả? Là đại diện cho cái gì? Lăng Phong nhìn Thành Bích, chỉ thấy mỹ nhân đang dịu dàng nhìn hắn, sờ sờ động lòng, vẻ mặt hoàn toàn là sự ngơ ngác. Hả? Nàng ấy có thể là gì? Quen Thành Bích được một thời gian, Lăng Phong tin tưởng nàng đang thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Trong đôi khai thần nhãn đèn lấy tràn ngập vẻ quan tâm đến hắn, so với ánh mắt tím xám xoay tròn dữ tợn của Thiền Diệt thì xem ra dễ xem hơn cả vạn lần. Nàng ấy là nữ nhân của ta, đại diện cho cái gì thì cũng được hết, kẻ nào ra tay về nàng ta liền giết hắn trước. Ngươi như vậy là chính thức phản bội, không muốn tìm lại thân phận thật nữa sao? Có mẹ nó, nữ nhân này có vẻ rất thích phán xét kẻ khác là phản bội, trong khi phản bội cái gì thì không chịu nói rõ. Thiên Diện lạnh nói: nói cho ngươi biết, sức mạnh của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khai mở đâu. Nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không đụng được đến nó đâu. Lăng Phong mãnh liệt đáp: ta tuy rất tò mò về thân phận thực, cũng muốn tìm lại sức mạnh gì gì đó, nhưng nếu vì thế mà hại đến người thân của ta, vậy ta thà không làm nữa. Người thân, ấu trí, ngươi còn chưa biết mình là ai, làm sao biết ai là người thân? Một khi tìm lại được ký ức, ngươi sẽ phát hiện những đoạn phù du này căn bản chẳng là ý nghĩa gì hết. Lăng Phong không khỏi trầm ngâm. Thiên Diện thù địch với Thạch Bích, vấn đề có lẽ không nằm ở bản thân khai thần thuật mà ở cố sự đằng sau khai thần thuật. Hắn cũng hiểu ý tứ của Thiền Diện. Sống một kiếp người có được người thân bạn bè, đột ngột chết đi rồi sống lại ở kiếp khác, bất kể là xuyên không gian hay là xuyên thời gian, đều sẽ cảm giác được sự lạc lõng. Bản thân đã không thuộc về dị giới, ở một góc độ nào đó mọi cố sự tình cảm đều chỉ là vô nghĩa. Chẳng qua lời Thiền Diện cũng gieo vào lòng Lăng Phong một ít suy nghĩ xa xôi. Nếu như có một ngày để thức tỉnh được nguyên hồn, có được sức mạnh toàn diện, hắn sẽ phải trở nên vô tình như thiền diện sao? Phải ra tay với Thành Bích sao? Vậy thì hắn có làm được không? Thành Bích bị vẻ mặt của Lăng Phong làm cho lo lắng. Nữ nhân rất là nhạy cảm. Thành Bích cảm giác Lăng Phong đang ở một quyết định trọng đại, giống như sắp sửa bỏ rời nàng. Nàng vẫn cầm lấy tay hắn. Lăng Phong, thân phận thực gì vậy? Vì sao lại liên quan đến ta? Khai Tần Thuần là sư phụ dạy cho ta. Ông ấy nói thân thể ta không phù hợp luyện khí, chỉ có thể luyện thần, cho nên... Lần đầu tiên thấy Thành Bích trở nên bối rối, Lăng Phong vội vàng vứt má nàng nói: Không, không có gì đâu, cô ta nói nhăng quậy mà thôi. Đúng lúc này, dường như có thêm ai đó đang sắp tiếp cận. Chỉ nghe thiền diễn bỗng đảo tay gằn giọng: Nếu ngươi đang ngu xuẩn như vậy, bổn tòa cũng không cần giúp ngươi nhớ lại làm gì. Diệt trừ người trước, miễn cho sau này lưu lại hậu họa. Lăng Phong lập tức tìm cách hỏa hoãn. Hả? Thiền diện, cô không phải muốn liên thủ với ta sao? Bây giờ thì đã không cần nữa. Lăng Phong đổi xưng hô thành thiền diện. Mà nữ đã lộ mã tính, hai chữ tiểu nguyệt dê nghe đã vô cùng khó kêu ra miệng. Thiền diện, kiếp nào là kiếp đó, kẻ thù không bao giờ vĩnh viễn, có việc gì phải cứng nhắc như vậy? Lăng Phong dùng một câu kỳ điện hy vọng cảm hóa được thiền diện. Nói đúng hơn, hắn không muốn vô duyên lại kết thủ oán với một siêu cao thủ như vậy. Rõ ràng chỉ có nửa ngày trước tình hình vẫn đang rất ổn hòa, thậm chí thiền diện còn cố ý muốn hảo hữu với hắn. Nhưng đáng tiếc thiền diện không tiếp nhận ý của hắn. Một kẻ không có gốc gác, không có tư cách khuyên bảo bổn tọa. Lăng Phong đành cười lớn. Không có. Cô làm sao biết chắc gốc gác của mình ở đâu? Nói không chừng kiếp trước nữa của cô là nữ sinh năm 20XX đấy. Người rất giống Bạch Vân Thành, là một tên cứng đầu thích nói nhảm, chịu diệt vong đi. Hả? Ta giống Lâu Bạch kia? Đực gây. Thành Bích, đuổi ra sau. Đào huynh, bảo vệ nàng ấy giúp ta. Thiên Diện đột nhiên khựng lại, bàn tay vừa đưa lên bỗng chốc dừng hẳn một nhịp. Dường như cảnh tượng dặn dò của Lăng Phong gợi lại cho nàng ta một ký ức khó quên nào đó. Thành Bích không đành lòng hỏi: Lăng Phong, chẳng có được không? Vớ vẩn, dám nói phu quân nàng không được sao? Ta không có ý đó. Thành Bích đỏ mặt, Lăng Phong vừa khó chịu. Chỉ có ta cái gì nữa, mau tiếp thêm sức mạnh cho phủ quần đi. Thêm khí lực của cô ta đang có vấn đề, hình như là đang loạn, chàng cẩn trọng một chút. Hả, thật sao? Thành Bích gật gật đầu, nàng cũng chỉ giúp Lăng Phong được như vậy thôi. Lăng Phong cười lớn. Đa tạ phủ nhân, hiện diện yo. Lúc này đại đao như một bức tường chắn lấy Thạch Bích, khuôn mặt trầm tĩnh lạ lùng. Đại đao không nói gì, không phải vì gã đang bị thương, mà là vì gã đang bị thương. Đại đao phát hiện Lăng Phong đã không còn thuộc kém mình như xưa, trọng yếu là sư muội đã hoàn toàn yêu tên kia. Đại đao gã coi như vĩnh viễn hết cơ hội. Gã có chút tầm phiền ý nản, muốn thoái lui. Lúc này chỗ Lăng Phong có biến hóa, hắn đang đánh liều tính mạng, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, vận khí thông nốt mạch quấy ẩm suy, hoàn thiện bát mạch. Lăng Phong biết rõ muốn thông bát mạch cần phải kiên trì, song mạch này cần bao nhiêu vòng được chủ thiên mới nên thông mạch sau. Lý do là kinh mạch cần thời gian để tu luyện cho đủ cứng cáp, nhưng lúc này đã không còn thời gian. Chân khí chạy từ điểm giao hội âm kinh thuộc mạch nhâm thẳng lên đùi bụng sườn rồi cổ họng, một cảm giác đau đớn mà lại sảng khoái khó nói lên lời. Thiên Diện nhận ra biến hóa gì đó trên người Lăng Phong, gằn giọng: Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là kẻ diễn đám Như Vân. Ta chỉ là tự vệ. Nói được nửa câu, Lăng Phong đã mồ hôi đầy ít. Còn mẹ nó, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nếu nói chuyện linh tinh khác, hắn còn có thể thể hiện tinh thần bất khuất quật cường của thanh niên thế hệ mới được. Riêng chuyện nhân vật sát thủ thì hắn lại đối lý. Đây căn bản là nguyên cáo để gây sự, người nhà bị cáo đến nhà đòi thanh toán viện phí là thiên kinh địa nghĩa. Bọn chúng 5 lần 7 lượt ám sát ta, không thể trách ta được. Thì ta không quan tâm ân oán của các người, nhưng lựa chọn hôm nay của người, ta không thể không ra tay. Thiệt diện không có nỗi khổ của mình. Tương hồn kẻ thù khắp nơi, nếu không cũng không phải tận lực giấu giếm hành tung. Tỉ như đám đạo sĩ trừ tà kiểu Công Tôn Thắng, hay những hòa thượng mặc cổ kinh chấn mã như là Thạch Sơn. Nhưng đáng nói nhất lại là những tướng hồn khác. Bọn họ luôn muốn tính kế nhau chứ không hề đoàn kết. Cố lão trong lần đầu tiên gặp Lăng Phong chính là một nốt gọn thần lực của Lăng Phong, chứ chẳng hề thân thiết con mẹ gì cả. Cả Thiền Diện và cố lão đều tiếp cận Lăng Phong một cách dè chừng. Tuy có thể có nhiều nguyên do, nhưng tổng chung vì bọn họ đều không xác định được nguyên hồn của Lăng Phong. Chẳng may Lăng Phong thức tỉnh lại thuộc phe đối lập thì chẳng khác nào giúp đối thủ bổ sung lực lượng. Cố lão có vẻ còn tham vọng, nhân lúc Lăng Phong ngơ ngác muốn định hướng hắn làm tay chân cho mình. Thiên Diện ngược lại thận trọng hơn, nếu nàng ta đã không kiểm soát được ai thì sẽ diệt trừ ngay tại chỗ. Nói ngắn gọn là tha giết lầm còn hơn là bỏ sót. Chiếu theo tình tiết này, những vong hồn non trẻ như Lăng Phong trọng sinh cũng không dễ tẹo nào. Dám chắc đã rất nhiều kẻ bị chết oan uổng. Bởi vì nếu chẳng may trong lúc lang thang còn chưa tìm được ký ức đầy đủ, lại gặp phải một cái vòng trưởng thành xấu tính ngoan lặt, vậy thì căn bản là bị tiểu diệt mà vẫn không rõ vì sao mình lại bị tiểu diệt. Tộc nhân đang rất cần cao thủ, Lăng Phong lại có cửa ẩm trần kinh, chứng tỏ thuộc về nhóm vòng hồn cao cấp. Nếu thực sự nguyên hồn Lăng Phong thuộc về đồng minh, hôm nay nàng diệt hắn, tưởng lại chắc chắn sẽ phải hối hận, thậm chí bị tộc nhân truy cứu. Đó là lý do nàng ta muốn liên thủ với Lăng Phong. Nhưng khi Thanh Bích xuất hiện, liền khiến Thiền Diện thay đổi quyết định. Vấn đề không chỉ ở Thanh Bích là ai, mà vì Lăng Phong đã yêu Thanh Bích. Đương nhiên, trở về không đừng nghĩ Thiền Diện đang ghen nhà. Thiên Diện ác cảm với chuyện tình cảm. Trong mắt nàng ta, cha con Lưu Gia phản bội về mưu cầu danh vọng. Ở một góc độ nào đó vẫn có khả năng quay đầu. Nhưng nếu là vì tình yêu nàng nữ, vậy thì vô vọng. Đây là kinh nghiệm từ chính Thiên Diện mà ra, nàng ta buộc phải ra tay mà trừ họa. Lăng Phong không biết Thiên Diện đang đắn đo những điều này, nhưng hắn cũng nhận ra cái sự cứng đầu của mình làm nàng ta tức giận mà có sát ý. Nếu là trước kia, có lẽ Lăng Phong sẽ giả là kiếm vài câu nhảm nhí nói ra. Nhưng không hiểu sao, sau khi kiểm soát được cửa ẩm trần khí, suy nghĩ của Lăng Phong trở nên có điểm khác lạ. Đại khái là sảng khoái hơn trước, kiểu bố thế đấy, người ý kiến gì? Hắn hiền ngang nói, thì ta thà võ công không thẳng tiến, nhưng được làm theo ý mình mãi mãi, còn hơn đi tìm một cái ký ức đã lãng quên, để rồi bị nó chỉ đạo. Cậu phá cốt cháo. Thiên Diện ngữ khí lạnh lẽo, trực tiếp xuất chiêu. Mặc dù bình thường nàng ta vẫn luôn một kiểu như vậy, nhưng giờ phút này lại đặc biệt bằng lãnh. Thậm chí không khí xung quanh có xu hướng đặc sắm đồng quánh lại. Chỉ thấy đôi mắt nàng ta trở nên thuần một màu sắm, xuất hiện hai vòng xoáy bắt đầu quay tròn. Quanh đôi bàn tay của nàng ta, những luồng quang mang màu tím cũng dần dần tụ lại. Tử khí xuất hiện, Lăng Phong liền biết tình thế khó lường. Có mẹ nó, là Thiền Diện muốn chơi thật. Mà trọng yếu là, cháu, hả? Không phải Phong Nguyệt Chỉ sao? Cái động móa, sao tự dưng lại xài chiều mới chứ? Có mẹ nó, ăn gian và lờ. Thiền Diện lao như một cơn lốc phóng thẳng tới. Lăng Phong dùng hoạt bất lưu thủ trái phải lùi ra 5 trượng xa, cốt kiếm chút thời gian quan sát trảo hình, tìm ra cái cách ứng phó. Chỉ trong cái chớp mắt đã bị Thiền Diện áp sát ngay trước mặt, 5 ngón quặp xuống đầu hắn. Hả? Từ từ, đây sao giống cửu âm bạch cốt trảo vậy? Khi dùng trảo buộc Thiên Diện phải bỏ lợi thế khinh công của mình. Nàng ta không còn bay vèo vèo trên không đánh chị Phong xuống đất như trước, thay vào đó là cận chiến với Lăng Phong. Ít ra thì cách đánh này coi như Thiên Diện đã nhường Lăng Phong, bởi nếu nàng ta mà cứ bay trên cao bắn xuống, Lăng Phong cản bản nửa điểm hy vọng phản công cũng không có. Chẳng qua phá cốt trào cũng không để cho Lăng Phong cơ hội phản công. Lăng Phong vận dụng thần lực đoán được ra chiều, đại khái nhìn ra hướng trục của Thiên Diện, lập tức đưa tay trái vùng quyền mà đỡ đầu trọng. Đồng thời không cầm chịu bị động, hắn vội ép thần lực vùng một chiều choáng thuật hòng tìm cơ hội phản kích. Hả? Con mẹ nó, vô dụng sao? Thiên Diện đến ngay cả nửa cái nhách mày cũng không có. Ngược lại, nàng ta cũng vận thần xuất một cái ảo ảnh chụp thẳng lấy mặt Lăng Phong như muốn hớp hồn hắn vậy. Một cái mặt nạ trắng xóa, chỉ có hai lỗ tròn đèn ngòm. Hả? Sao đồ chơi thần pháp, Lăng Phong vẫn chưa đủ tuổi với Thiên Diện. Lăng Phong như bị ai tạt một gáo nước, ngơ ra mất kiểm soát, suýt chút thì bị mất thăng bằng mà ngã trồng vó đằng sau. Không may, chốn thần lực từ chiêu choáng đánh ra lại quay trở về cơ thể, kịp thời thức tỉnh Lăng Phong. Trào phong lại bay đến. Lăng Phong đôi chân vẫn thoăn thoắt dùng hoạt bất lưu thủ lùi tiếp ra sau. Đã sắp đánh được 10 trượng, hắn vất vả đỡ trào thứ hai, lần này là tay phải. Phá cột trào, chiêu như tên gọi, đó là phá xương. Tay Lăng Phong lập tức có nguy cơ gãy đùi, cả người rùng rùng như bị ném vào cái máy đập. Lưng nghi trên đầu vụt tắt rồi lại vụt sáng, coi bộ và bị tổn thất một lượng khí lực nặng nề. Lăng Phong mở mịt, được cả hai tay đã chuẩn bị mất chỉ giác liền đỡ bừa lần ba. Hả? Cấu âm chân khí của hắn vô cùng là thuần khiết, rốt cuộc là kẻ nào mà có lẽ chỉ có đại tổng quản mới biết được. Thiên Diện nhíu mày, chào thứ ba vì vậy có phần nương tay. Lăng Phong thì không có tâm tư đi suy nghĩ, hắn chỉ thấy trời đất một màu xám trắng. Có mẹ nó, cái tiền sư nhà nó. Lâm nghi hậu tâm nhờ cửa âm chân khí giả trì, ít nhiều chống đỡ giúp Lăng Phong không bị đoạn chỉ bại liệt, nhưng không có nghĩa giúp hắn lồng tóc không bị tổn thương. Ba chảo chụp xong, Lăng Phong liền tự rõ mình nằm ở đâu trong cái bảng xếp hạng cao thủ. Thiên Diện mà đã trời thật, với tình hình hiện tại, Lăng Phong chịu được ba chiêu là đã kiệt sức, bất kể có cửu âm hay là thập âm con mẹ gì cũng vậy thôi. Cũng khổ cho cái số nhỏ của phòng ca, ăn rồi mấy thằng ngang cớ chạy đi đầu hết, toàn cho bỏ tìm tới. Cũng khổ cho cái số nhỏ của phòng ca, ăn rồi mấy cái thằng ngang cớ thì lại chạy đi đầu hết, toàn cho bỏ mà tìm tới mình. Cao thủ so chiêu thường thì khá là nhanh gọn, ai tấn công trước là có lợi thế, kể cả thực lực có ngang nhau, đánh trước được một chiều cũng đã thêm hai phần thắng lợi. Chỉ trách Lăng Phong đã không khủng bằng đối phương, còn để Thiên Diện giành chủ động trước. Dù sao ít nhất Lăng Phong cũng đã biết mình ở đâu, miễn cho vừa có được cửu âm liền nghĩ mình là thiên hạ vô địch. À, còn lý do thua thì rất là đơn giản, hắn có cửu âm thì Thiên Diện cũng có cửu âm. Đúng lúc này, hả? Là hán truyền kinh, vô tướng kinh. Hả? Là Lăng Hổ. Có tiếng chô ngữ, tiếng phạn lầm rầm vang lên, đi kèm một cơn lốc bụi đá cực lớn. Thiên Diện ngay lập tức đổi hướng công kích. Lăng Phong thở phào, mà chỉ là cửa âm chân khí trong người Lăng Phong bỗng nhiên nhộn nhạo, giống như một đồ nước sôi chuẩn bị trào ra. Đền, bỏ mẹ, vô tướng kinh. Thôi, xong rồi, khác luôn cả anh rồi, các chú ơi.